Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chơi game nào có máy bay giấy thú vị. Giang Phàm lấy được Lý Hiểu Bân bút nguyên năng, còn có hắn đưa tới 10 cái giấy. Cha mẹ của hắn đều là chuẩn chiến sĩ, gia nhập đi săn đội, nghe nói địa vị còn không sai. Bao ăn, tiền lương hơn vạn, còn không tính trích phần trăm. Tứ thúc cái này quầy bán quà vặt, mỗi tháng mua dược liệu, miễn cưỡng có thể có phần cơm ăn, vẫn là ăn không đủ no cái chủng loại kia. Từ khi số liệu đi đến 0.1 sau, bình thường rau xanh xứng cơm, đã vô phương cung ứng hắn tiêu hao. Chớ nói chi là, tứ thúc đã từng cũng là chuẩn chiến sĩ. Nếu như buông ra ăn, một ngày 100 cân thịt đều không đủ. Dựa theo bình thường nhất giá thịt, 13 khối 1 cân, 100 cân liền là một ngày 1.300. Không muốn thịt, chuyên tâm luyện tập cơ giới tuyến đường. Hiện tại không kiếm được tiền, thành cơ giới sư, về sau cũng có thể kiếm tiền. Lý Hiểu Bân bút nguyên năng, còn có một nửa nguyên khí. Tiểu tử này cầm nguyên khí luyện tập đây, đây chính là 20 khối một nhánh đây. Thật xa xỉ, phá của đồ chơi, hội họa cơ giới tuyến đường, trồng chất máy bay giấy, cấp không máy bay giấy, bay lượn cộng 0.04, kiên cố cộng 0.04, tải trọng cộng 0.03, cân bằng cộng 0.03, ngự sử cộng 0.05, tải trọng, cân bằng. Giang Phàm ngây ra một lúc, đem một đầu giày đặt ở máy bay giấy bên trên. Bút nguyên năng khu động, máy bay giấy chở giày, chậm rãi cất cánh, thật có thể chở đồ vật bay lượn. Lợi hại, ta máy bay giấy, tương lai, có phải là thật hay không có thể mang người bay lượn? Chính mình cùng tứ thúc, cùng một chỗ ngồi máy bay giấy, ngao du chân trời. Giang Phàm hưng phấn lên, tiếp tục trồng chất còn lại máy bay giấy. Càng ngày càng chuyên tâm học tập cơ giới tuyến đường, từng cái máy bay giấy trồng chất ra tới, đều có thể chờ. 10 cái máy bay giấy trồng chất hoàn tất, hắn tiếp tục luyện tập cơ giới tuyến đường. Hắn muốn tại nhỏ hơn phạm vi khắc họa. Một bên khác, Lý Hiểu Bân trong nhà, cầm lấy 2 cái máy bay giấy, còn có một nhánh mới tinh bút nguyên năng. Lý Hiểu Bân liên hệ mấy cái đồng học, đều là cùng nhà hắn đình không sai biệt lắm, phụ mẫu đều là chuẩn chiến sĩ, tiền lương hơn vạn, thêm trích phần trăm càng nhiều. Đơn giản tới nói, đây đều là không thiếu tiền. Tổng cộng 5 cái đồng học, một mặt khó chịu nhìn xem hắn, không cố gắng chơi game, gọi chúng ta làm gì chứ? Chúng ta còn muốn luyện võ đây. Một cái thân cao đồng học nói ra. Bọn hắn mới không hứng thú học cơ giới tuyến đường. Bọn hắn muốn trở thành chiến sĩ. Ra ngoài đi săn, thăm dò nguyên vực, chơi game nào có máy bay giấy thú vị. Lý Hiểu Bân ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ đắc ý. Ta đều không chơi game. Nhìn xem, máy bay giấy có trò chơi thú vị. 5 cái tiểu đồng bọn bĩu môi. Ngươi là chơi game bị ngược tự bế đi. 2 cái máy bay giấy xuất hiện, chậm rãi cất cánh. Lý Hiểu Bân lợi dụng bút nguyên năng, ngự sử máy bay giấy. Máy bay giấy tốc độ phi hành, đối với bọn hắn toàn lực chạy tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng so với bọn hắn bước đi nhanh, càng quan trọng hơn là, đây là điều khiển máy bay giấy. Thứ 10 địa cầu, cơ giới sư nhóm, chơi đều là súng pháo cung tiễn. Có lực sát thương, chân chính đồ chơi, điều khiển cái gì, căn bản cũng không có. Liền trò chơi, cũng là cơ giới sư chế tạo, mô phỏng chiến đấu trò chơi, có lợi cho tu luyện. Người này ở đâu ra? Đây là cơ giới sư chế tạo. 5 cái tiểu đồng bọn, lập tức xông tới, bọn hắn chơi game, huấn luyện, mệt gần chết, còn bị trong nhà buộc học cơ giới tuyến đường. Lý Hiểu Bân thế mà chơi bên trên cơ giới sư chế tạo máy bay giấy rồi. Lý Hiểu Bân mang theo đắc ý nói, đương nhiên là mua được, hai cái này máy bay giấy, bỏ ra ta 10 đồng tiền, mới 10 đồng tiền, năm cái tiểu đồng bọn khiếp sợ, 10 đồng tiền, liền có thể mua được, hai cái cơ giới sư chế tạo điều khiển máy bay, tính được, 5 khối tiền một cái, bọn hắn mặc dù tiền không nhiều, nhưng 5 khối tiền, thật đúng là mua được, mua cho ta một cái tiểu đồng bọn vội vàng nói, mua ở đâu, đúng, mau nói, mua ở đâu, Lý Hiểu Bân cười nói, tạm thời không nói cho các ngươi biết, ta lúc mua, ông chủ đã đi đông khu nhập hàng đi, các ngươi đi cũng không có, Giang Thành tứ đại khu, chợ phía đông phồn hoa nhất, bọn hắn là tại chợ phía tây, xem như Giang Thành nhất địa phương nghèo, năm cái đồng học liền vội vàng hỏi, bao lâu có thể nhập hàng trở về? Không biết, hai cái này máy bay giấy, các ngươi muốn hay không? Muốn, 10 đồng tiền một cái, không phải 5 khối sao? Lý Hiểu Bân nói, ta có thể là đem yêu thích đồ vật cho các ngươi. Ta muốn một cái, ta muốn một cái, 5 cái, đồng học cãi vã. Lý Hiểu Bân suy nghĩ một chút, thu 20 đồng tiền, vứt xuống máy bay giấy. Các ngươi có khả năng cùng nhau chơi đùa. Ta đi xem một chút, ông chủ trở lại chưa? Vậy ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Lý Hiểu Bân chạy chậm đến đi vào quầy bán quà vặt. Khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Bán lấy tiền, hắn cũng kiếm được một bút. Giang Phàm nói điểm hắn một bút. Mặc dù hắn không quan tâm chút tiền ấy, nhưng hắn quan tâm, này kiếm tiền khoái cảm. Tựa như chiến sĩ đi săn đến con mồi một dạng. Tại tứ thúc kinh ngạc trong mắt, Lý Hiểu Bân nhanh chóng chạy vào Giang Phàm phòng nhỏ. Hắn lắc đầu, tiếp tục xem trông coi cửa hàng. Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân kích động nói, trong tay giơ lên 20 khối tờ. Đối với Giang Phàm tới nói, 20 khối thật chính là tờ. Bán đi rồi, 20 khối, nhiều như vậy. Giang Phàm khiếp sợ, trong mắt hắn, 20 khối tương đương 1 cân thịt, còn có thể thừa 7 khối tiền, đám này phá của đồng học. Hai tấm giấy, hai đầu ngự sử tuyến đường, liền có thể bán ra 20 khối, này đều có thể mua một nhánh bút nguyên năng, một đầu bút nguyên năng, có thể sử dụng bao lâu? Cụ thể bao lâu, Giang Phàm không rõ ràng, nhưng không ngự sử. Chỉ hội họa, 12 cái máy bay giấy, liền 1/10 đều không dùng đến. Một trang giấy bao nhiêu tiền? Một khối tiền, còn có hay không máy bay giấy? Còn có 3 cái muốn đâu? Bởi vì chỉ có 2 cái, ta liền bán 10 đồng tiền. Trước đó là 5 khối tiền một cái. Lý Hiểu Bân nói rõ lý do một câu. Ánh mắt nhìn về phía trên giường 10 cái máy bay giấy. Có 10 cái rồi, ta cái này đi bán cho bọn hắn. Chờ một chút, Giang Phàm vội vàng gọi lại hắn. Này 10 cái máy bay giấy khác biệt. Khác biệt, Lý Hiểu Bân tò mò. Làm sao khác biệt, có thể trở vận. Giang Phàm lần nữa cho hắn biểu diễn một thoáng. Giày để lên, máy bay giấy trở giày bay lượn, mà lại rất bình ổn. Sẽ không đến rơi xuống. Hắn đem 10 cái máy bay giấy đều xếp đến cực hạn, ngự sử 0, 05, còn lại 0, 04, trở vật máy bay giấy. Lý Hiểu Bân hai mắt tỏa ánh sáng. Có muốn không? Chúng ta chưa bán đi. Đồ tốt như vậy, hẳn là lưu trên tay. Chính mình chơi, 10 đồng tiền một cái. Không nói giá, phân người một nửa. Giang Phàm cắn răng, đem 20 khối còn cho hắn. Ngươi cho ta 10 khối, trước đó cái kia 2 cái máy bay giấy, thêm 5 khối, ta có thể làm lại. Mặt khác, ta không có giấy, có thể để bọn hắn dùng giấy giao dịch. Không muốn một nửa, 5 khối là được rồi. Ta đi trước, Lý Hiểu Bân ôm 10 cái máy bay giấy. Phi tốc đi, 10 cái máy bay giấy, nếu là 10 khối bán đi, liền là 100 khối. Giang Phàm trái tim nhỏ phanh phanh nhảy, tứ thúc dược liệu, có chỗ dựa rồi, 100 khối có khả năng quản 3 ngày, chính mình còn có thể tiếp tục bán máy bay giấy. Điều kiện tiên quyết là có giấy, tiếp tục luyện tập cơ giới tuyến đường. Hắn đã sắp phải hoàn thành tuyến lộ đồ thu nhỏ, chỉ sai hai nơi, theo luyện tập, sai lầm giảm bớt, mãi đến sau 2 giờ, một chỗ sai lầm cũng mất. Nỗ lực học tập cơ giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm 0.05, xem ra chính mình càng thích hợp làm cơ giới sư, nghiên cứu tạo vật. Cùng lúc đó, Lý Hiểu Bân trong nhà, tại năm cái tiểu đồng bọn biểu tình khiếp sợ bên trong, máy bay giấy chở một chén nước, bình ổn đi vào Lý Hiểu Bân trong tay, điều khiển chở vật máy bay giấy. Tuyệt bức là cơ giới sư chế tạo, cơ giới học đồ tuyệt đối làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.